Michael xin mến chào quý vị các bạn. Thôi chúng ta cũng không giới thiệu tập trước nữa, ra vào tập này luôn. Tập 68, và cũng xin lỗi các bạn là thời gian qua mình hơi bận nên mình cũng không thể đọc thường xuyên cho các bạn. Mình sẽ cố gắng có thể đọc thường xuyên cho các bạn nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập 68 luôn nha. Tập 68, chương 819, mệnh do ta không do trời. Bị dòng nước lũ đánh úp vào đầu, khí thế khổng lồ của Hùng Bảo chợt giảm xuống. Trong trạng thái thức tỉnh thủy linh này, uy lực của chiêu dòng lũ của tiểu ma trùng quả thực rất kinh người. Mặc dù chỉ là hồn kỹ trăm năm, nhưng lúc này uy lực của nó đã bộc phát ra, lại có chút cảm giác giống là hồn kỹ ngàn năm. Mà nếu độ thuần thục của tiểu ma trùng đạt tới cấp S, vậy sẽ trực tiếp kéo căng uy lực hơn cả hồn kỹ ngàn năm một chút. Hùng Bảo lần thứ hai bị dòng nước lũ vây khốn, nó bất đắc dĩ mà chỉ có thể ở trong dòng nước lũ, lập tức mở ra chiêu hồn khí lưu động để bơi đội. Thế mà ngay cả trong lòng nước lũ hỗn loạn nên thấy được một bóng hình của Hùng Bảo với hồn lực lượn lờ đang bơi linh hoạt hệt như một con cá. Tiểu ma trùng câm nín. Sau khi bơi ra ngoài, Hùng Bảo lập tức giơ tay tỏ vẻ nhận thua. Vừa rồi nó đã dùng đến sức lực cuối cùng để xông ra từ bên trong biển nước. Đáng tiếc thiếu chút nữa nó đã đánh trúng một quyền vào người tiểu ma trùng. Từ lực kiếm làm trọng tài một bên thấy vậy nên vung ra một tia sấm biểu thị trận đấu đã chấm dứt. Tiểu ma trùng thu hồi dòng lũ, biến trở về hình thái bình thường. Cá mực trắng khổng lồ hỏi: "Cái đoàn năng lượng màu xanh lam bên trong người thanh thanh trùng là cái gì vậy?" Cá mực trắng khổng lồ cũng ở một bên quan chiến, nó nhìn thấy một màn này thì hơi có chút tò mò, vì nó có thể cảm giác được vừa rồi tiểu ma trùng giống như đã bộc phát ra thủy linh chi lực cực kỳ tinh khiết. Quả thực tiểu ma trùng giống như một con hồn dùng hệ thủy thuần khiết, chứ không thể nào thuần khiết hơn nữa. Thường lãng đại bạch xà trầm tư nói: "Đây là thứ mà hồn sùng bình thường không thể tu luyện ra được. Hơn nữa, ấn ký trên trán của nó hẳn là được truyền thừa từ không thần long đúng không? Nhưng nó dường như vẫn chưa bắt đầu tiến hóa cơ mà. Vậy làm sao nó có thể tu luyện ra thủy chi lực được? Loại hồn thú như thanh thanh trùng ở thời đại chúng tôi cũng không nghe nói tới có thể hấp thu thủy linh lực để tu luyện được. Hồn thú thời bây giờ đã lợi hại như vậy rồi sao?" Cá mập trắng khổng lồ cảm thấy cảm thán không thôi. Vừa chỉ suy nghĩ một chút, thật ra thủy hồn nguyên cũng chưa tính là cái gì, chờ sau khi tiểu ma trùng tu luyện ra thủy kim đan. Không, sau khi tiểu ma trùng tu luyện ra thủy hồn đan mới đúng, vậy thì có thể mới bắt đầu biết được mệnh do ta, không do trời. Vương Triệt khiêm tốn nói một câu. So với các ông mà nói thì cũng vẫn còn kém xa. Sau khi nói xong, Vương Triệt vẫy vẫy tay với bọn nhóc tiểu ma trùng, ba đứa nhóc lập tức hưng phấn chạy tới vây xung quanh Vương Triệt. Vương Triệt nói: "Đã đến lúc chúng ta phải rời đi, tình huống của thần ngăn kinh như thế nào rồi?" Cá mập trắng khổng lồ nói: "Lão đại vẫn còn đang trong trình tặng ngủ đông để khôi phục, nhưng tình huống đã tốt hơn nên cũng có thể khống chế được." Vương Triệt gật đầu nói: "Nhưng có điều tôi vẫn phải nói cho các ông biết, bây giờ là thời hiện đại chứ không phải là thời cổ đại. Nếu như vị thần quang kình này thật sự cùng với vị bá chủ kia hoàn thành số mệnh quyết đấu, vậy thì nhân loại chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép, bởi vì thành thật mà nói, lúc ấy sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Hơn nữa, vào hiện tại, cường giả đỉnh cấp của nhân loại thật sự rất cường đại. Có thể các ông không biết, nhưng đúng là có cường giả chân chính đào tạo ra hồn thú đạt tới cấp bậc trăm vạn năm tu vi hồn lực, cho nên các ông cần suy nghĩ kỹ một chút." Cá mập trắng khổng lồ liền trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: "Nhưng số mệnh chính là số mệnh. Năm đó không thần long đã ra tay ngăn cản lão đại và tên kia, nhưng dù gì đi nữa thì cũng chỉ thay đổi ước định vào thời gian khác mà thôi. Nếu như cậu đã đại diện cho không thần long đi đến nơi này thì tức là cậu đang muốn trợ giúp không thần long hoàn thành số mệnh giữa tên kia và lão đại rồi. Từ lúc lão đại thức tỉnh thì trận quyết đấu định mệnh hơn một vạn năm kia giữa tên kia và lão đại cũng đã bắt đầu. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa, sở dĩ lão đại tỉnh lại cũng là bởi vì ông ấy cảm ứng được khí tức của không thần long, vì không thần long cũng đã tỉnh lại rồi. Ngay trong bóng tối là cả hai đều đã có cảm ứng lẫn nhau." Vương Triệt chỉ cười cười. Hồn thú cấp bậc như là thần quang kinh mà thức tỉnh thì tất nhiên là có chuyện lớn rồi. Nếu không nó sẽ tiếp tục ngủ tiếp, chứ không can thiệp vào chuyện của nhân loại. Đã đạt tới cấp độ như thần quang kinh thì đối với thiên địa trên thế giới này đều đã có sự cảm ngộ rất phi phàm. Nó đã có cảm giác cường đại đối với vạn vật sinh mệnh. Bọn chúng thậm chí có thể nhảy ra khỏi thế giới này. Ngay cả đàn em của nó là Thương Lãng Đại Bạch Xà cũng đã là hồn thú trên 10 vạn năm tu vi hồn lực. Tất nhiên thần quang kình cũng sẽ không đơn giản. Lúc trước Vương Triệt và Không Thần Long thoải mái nói chuyện, và Không Thần Long đã nói rất nhiều chuyện thú vị với anh. Một trong số đó chính là Không Thần Long đã từng chiến đấu với hai vị bá chủ của biển cả và đất liền. Khi đó Không Thần Long say sưa kể lể, thậm chí còn có vài phần tự đắc. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân mà không thấy Không Thần Long lấy một địch hai để ngăn cản hai vị bá chủ kia chiến đấu, và cũng đã định ra ước định rằng năm sau bọn họ hãy tái chiến. Mà thời điểm đó Không Thần Long sẽ không còn ngăn cản và không làm trọng tài, và sẽ làm trọng tài cho hai vị bá chủ này. Vì thế bá chủ này chia nhau ra ở đại dương và lục địa rồi tiến vào trạng thái ngủ say. Chương 820, Nguyên Thủy Linh Lung. Về sau không ai ngờ trước được thời cổ đại đã bị dị giới xâm lấn, mà Không Thần Long và bá chủ của thiên không, cửa lớn của dị giới thì xuất hiện giữa bầu trời, cho nên Không Thần Long thấy vậy thì tất nhiên không thể nhịn được, nên nó đã dẫn theo một đám hồn thú ra sức chống cự. Còn lại hai vị bá chủ của biển cả và lục địa kia cũng đã bừng tỉnh vài lần, nhưng sau khi tìm hiểu một tình hình một phen thì bọn chúng phát hiện không có chuyện gì liên quan đến bọn chúng, vì vậy nên bọn chúng lại tiếp tục đi ngủ. Sau đó Không Thần Long đã chữa trị hồn thổ để phòng ngừa hậu hoạn. Sau khi tiến vào hồn thổ chữa trị, rồi nó cũng lâm vào ngủ say. Cho đến khi thời gian thỏa thuận cũng đã dần dần đến gần, chỉ là Không Thần Long đã dần mất đi ý thức. Chuyện này tương đối bí ẩn. Hơn nữa, nền văn minh thời cổ đại đã bị đứt gãy, nhân loại bây giờ tất nhiên sẽ không thể nào biết được việc này. Ngay cả đám hồn thú cũng không biết gì về thần quang kình, chứng tỏ thời đại này đã bị đứt mạch nghiêm trọng. Bởi vì lúc ấy, ước định chiến đấu giữa bọn chúng là không thể để cho người thứ ba, ngoại trừ Không Thần Long, có thể chen chân vào, đặc biệt là nhân loại. Bọn chúng không thể để cho nhân loại chen chân vào, lại càng không thể chấp nhận sự giúp đỡ của nhân loại, cho nên mới xảy ra chuyện sóng thần này. Thời khắc thần quang kình thức tỉnh, và khi ông tới tới đây thì cũng chính là lúc cuộc chiến sắp bắt đầu. Có điều theo sự tính toán của Vương Triệt thì thời gian vẫn còn khoảng nửa năm. Vậy đến lúc đó, nếu thật sự muốn đánh nhau thì cho tôi một chút tín hiệu nhé. Không Thần Long đang ngủ say trong hồn thổ, bây giờ ông ta không thể tỉnh lại ngay được. Không Thần Long đã hấp thu ma lực hắc ám mấy ngàn năm nên tạm thời không thể khôi phục. Tôi và nhân loại sẽ thương lượng một chút nhằm an bài cho các vị một chiến trường thích hợp. Dù sao cũng là thời hiện đại nên cần phải dựa theo quy củ của người hiện đại. Bằng không nếu nhân loại tấn công thì hai người các vị cộng lại cũng đều đánh không lại đâu. Cá mập trắng cũng không phủ nhận điều này. Vương Triệt gật đầu nói. Im lặng tức là đồng ý. Cho tôi một phương thức liên lạc đi. Chỗ này của các vị thật sự không dễ tìm vì nó quá sâu. Công nghệ thời hiện đại cũng không thể phát hiện ra được. Cá mập trắng suy nghĩ một chút rồi nhìn lên phía trên tiểu ma trùng rồi nói. Vật nhỏ, mau lại đây. Cá mập trắng khổng lồ bỗng nhiên phát ra một tiếng uy nghiêm. Tiểu ma trùng khi đối diện với hùng bảo thì rất kiêu ngạo và ngông cuồng, giống như không ai bì nổi nó. Phong thái đại ca biểu lộ ra ngoài chứ không chửa một cái gì. Nhưng lúc này nó rất kinh hoàng mà chỉ biết núp phía sau Vương Triệt. Vương Triệt hỏi. Mì hiếp yếu sợ mạnh à? Mấy ngày này ba tên nhóc bọn chúng cũng đã bị cá mập trắng huấn luyện một phen. Tiểu ma trùng không có tiến hóa bằng võ hồn của Vương Triệt, nên cho dù cá mập trắng có áp chế tu vi nhất định thì nó cũng thường xuyên bị ăn hành. Chỗ tốt chính là hồn kỹ của nó đã tăng lên độ thuần thục, và cả ba phối hợp rất ăn ý. Khi đối mặt với rất nhiều hồn kỹ hệ thủy cường đại thì bọn chúng đều có lực chống cự rất mạnh. Nếu cá mập trắng thật sự muốn đánh nhau thì dù có áp chế lại tu vi đi nữa, nhưng ba đứa bọn chúng sẽ đánh không lại. Áp chế gì thì sức mạnh thân thể vẫn còn đó. 10 vạn năm tu vi hồn lực không phải là trò đùa. Thấy tiểu ma trùng như vậy mà Vương Triệt cười cười. Vương Triệt nhắc nhở. Có phải mì đã quên cái gì rồi không? Hình như sau này mì muốn trở thành cự long thì phải. Thế nhưng cự long sẽ sợ một con cá mập trắng khổng lồ hay sao? Tiểu ma trùng nghe vậy liền suy nghĩ, rồi nó lập tức hùng dũng hiên ngang mà đi ra. Cá mập trắng cũng cười, rồi há miệng phun ra một hạt châu trong veo như nước, rơi xuống bên cạnh tiểu ma trùng. Đây là nguyên thể linh lung do lão đại tự sản xuất trong lĩnh vực, trước mắt chỉ có 2 viên thôi đấy. 300 năm mới nở hoa và kết trái ra nó. Bên trong nó ẩn chứa lực lượng nguyên thủy rất là cường đại. Nguyên thủy chính là tinh hoa của nước. Một giọt nước biển có thể sinh ra vô số sóng biển rộng lớn. Cậu hãy để vật này mang bên người nó và để cho nó hấp thu tinh hoa nguyên thủy bên trong. Nếu đã đại tỉnh lại thì tôi liền dẫn truyền thông tin thông qua viên nguyên thủy linh lung này. Mà chỉ cần nó còn sống thì đều có thể cảm nhận được tín hiệu của tôi hoặc lão đại. Đồng thời, khi tu luyện mà đeo vật này bên người thì năng lượng hệ thủy sẽ tăng lên nhanh chóng. Tiểu ma trùng cúi đầu nhìn hạt châu và ngửi ngửi, rồi nó dùng cái đuôi chọc chọc, nhưng nó không có cảm giác có gì kỳ lạ. Tuy rằng nhìn qua không có gì kỳ lạ, nhưng tiểu ma trùng vẫn nhặt viên nguyên thủy linh lung đó lên. Vương Triệt lấy ra một sợi dây thừng từ trong huy chương của tiểu ma trùng, rồi buộc lại nguyên thủy linh lung và treo trên cổ của nó, rồi thắt nút thật chặt. Không thành vấn đề gì cũng không sao, trở về rồi chậm rãi nghiên cứu sau cũng được. Cá mập trắng khổng lồ không còn kiên nhẫn mà xua đuổi. Được rồi, các vị có thể đi ra ngoài rồi, không có việc gì thì cũng đừng tới tìm lão đại của tôi. Nếu bình thường không có phát sinh tình huống khác thì chúng tôi sẽ không đi ra đâu. Chương 821, sắp đến Tết. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chờ một chút, tôi còn muốn hỏi một chuyện. Thần Quang Kình phong ấn di thổ bên trong biển sâu vị trí nào? Đây thật ra là chuyện mà các vị thiên vương đã dặn dò anh hỏi. Còn Vương Triệt thì không cảm thấy hứng thú lắm. Dù sao đi nữa thì hồn thổ cũng liên quan đến an nguy của nhân loại. Cá mập trắng hử lạnh một tiếng rồi nói. Làm sao? Nhân loại các cậu còn không yên tâm với thủ đoạn của lão đại chúng ta à? Phong ấn của lão đại không tầm thường đâu. Lúc trước khi mà dị giới xâm lấn thì lão đại cũng đã tỉnh lại vài lần. Vì biết tầm quan trọng của những di thổ này nên ông ấy mới phong ấn nó lại. Cho nên các cậu có thể yên tâm. Vương Triệt nói. Cũng không phải là nguyên nhân này. Tuy rằng hồn thổ rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần không hấp thu năng lượng trong đó thì bản thân nó cũng có tài nguyên rất là phong phú. Mỗi một mảnh hồn thổ đều chôn vùi rất nhiều cường giả của nhân loại và hồn thú, mà nhân loại muốn khai phá hồn thổ để từ đó thu hoạch được tài nguyên trong đó. Và vùng biển này và vùng biển trung lập nên căn cứ theo quy định của liên bang thời hiện đại, người nào phát hiện ra hồn thổ trước sẽ được quản lý nó. Cho nên tôi cần phải biết tọa độ và vị trí cụ thể của di thổ trong biển sâu. Bất kỳ khi nào phát hiện ra hồn thổ thì mới cũng có nghĩa là bên trong đó sẽ có rất nhiều tài nguyên. Chiến khu chỉ cần phái ra một nhóm cường giả đi tới, đầu tiên là dò xét một phen. Nếu nó không tồn tại nguy hiểm nào quá mức thì bọn họ sẽ tiến hành phân chia từng tầng đối với từng khu vực bên trong hồn thổ, rồi sau đó mở ở chiến khu. Bất luận là trường học hay câu lạc bộ hoặc là công ty trong xã hội cũng đều có thể đạt được tư cách tiến vào bên trong hồn thổ để thám hiểm. Mỗi một loại hồn thổ mới xuất hiện thì tất nhiên lại càng sớm thám hiểm thì càng tốt, vì khi đó sẽ có rất nhiều đồ tốt. Cá mập trắng trầm ngâm vài giây rồi mới nói. Nơi đó cách nơi này không xa, lão đại chỉ cần bơi nhóa một cái liền đến. Đó là một ngọn núi nằm trong biển, trước đó nó đã vốn bị phong ấn nhưng đã bị phá vỡ. Vì lúc lão đại phát hiện thì không cẩn thận làm hỏng phong ấn nó. Sau đó nó cũng được ông ấy phong ấn lại rồi. Lão đại nói là bên trong đó có rất nhiều hồn thú không có linh hồn. Thôi bỏ đi, để tôi nói cho anh biết cụ thể vậy. Cá mập trắng khổng lồ nên nói ra vị trí cụ thể. Địa phương đó thật là có chút đặc thù, do đó là một ngọn núi nằm ở trong biển. Cá mập trắng lại nói thêm bên trong có rất nhiều dấu vết mà đại kiếp nạn năm đó đã lưu lại. Vương Triệt vẫn không hứng thú lắm nên đợi đát nữa khi đi lên anh sẽ nói hết cho mấy vị thiên vương kia là được. Sự phát triển của hồn thổ thật sự là chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì bên trong khu vực đó không có phân chia, không giống như là rừng phủ không. Dạng hồn thổ bình thường như là lôi minh hồn thổ thì đều căn cứ vào độ nguy hiểm khác nhau để tiến hành phân chia. Nếu không có cường giả dẫn đường mà trực tiếp đi vào hồn thổ thì cái mạng nhất định sẽ không còn. Vương Triệt nói. Đường, vậy lần sau gặp lại. Vương Triệt mang theo ba tên nhóc tạm biệt cá mập trắng khổng lồ, kết thúc một khoảng thời gian tu luyện ngắn ngủi nhưng lại giống như là ngồi trên hỏa tiễn vậy. Từ khu vực này đi ra đã có Thường Lãng Linh Thức đến đón Vương Triệt trở về mực nước biển. Thường Lãng Linh Thức nói. Thần ái nhắc nhở, còn hơn nửa tháng nữa là tới khai giảng rồi đấy. Sau khi đến mực nước biển, võ hồn thành thiên không vẫn còn ở đó. Tuy nhiên nhiều người đã được rời đi rồi, bởi vì sóng thần sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Vương Triệt quay đầu nhìn thoáng qua. Thường Lãng Linh Thức giải thích. Một tuần trước, vòng xoáy kia bắt đầu dần dần biến mất. Lần sóng gió này cuối cùng cũng đã kết thúc. Vương Triệt đi tới thành thiên không, ba vị thiên vương đều đang cười tủm tỉm với anh. Có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình như thế, tất nhiên là chuyện tốt, không thể tốt hơn. Lâm Dương cười ha ha nói. Ha, bạn học Vương, nhờ phúc của cậu mà lần này trở về, chúng tôi có thể đón một năm mới tốt đẹp. Bằng không đám người chúng tôi cũng không biết là ở đây kéo dài đến bao lâu nữa. Lâm Dương vừa nói như vậy, nhưng lúc này thì Vương Triệt mới nhớ tới có mấy ngày nữa là đến Tết. Tết của thế giới này vẫn rất long trọng. Cả ngoài các lễ hội cơ bản như công viên mở cửa thì có rất nhiều lợi ích phúc lợi. Chỗ tốt lớn nhất chính là phúc thú giáng lâm và đêm cuối cùng của năm. Bảy đại chiến khu sẽ đều xuất hiện phúc thú đại biểu cho chiến khu của mình. Những phúc thú này là hồn thú tượng trưng cho nền văn minh lịch sử của các chiến khu khác nhau, chính là các hồn thú siêu phàm sẽ mang lại may mắn. Truyền thống này có lẽ là kéo dài hơn 2000 năm lịch sử. Năm đó nhân loại và hồn thú ở thời cổ đại bắt tay nhau nói chuyện để quy định ra điều này. Vì thế mỗi năm kế tiếp, các đại chiến khu đều sẽ có hồn thú siêu phàm lần lượt xuất hiện ở các thành phố lớn vào cuối năm để chúc mừng năm mới sắp tới. Nhân loại và hồn sủng mà mang lễ hội lớn thì chắc chắn sẽ có nhiều thứ tốt. Mỗi năm khi phúc thú xuất hiện và đi qua một tòa thành thị thì sẽ có rất nhiều hồn sủng bay theo vào sau mông của nó để nhặt đồ, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đồng thời, khi phúc thú giáng lâm cũng sẽ dẫn động hồn lực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với các khu vực khác mà nói, đều sẽ mang lại sự tăng nồng độ lồng hồn lực, làm cho nồng độ hồn lực trong khu vực đó tăng lên đáng kể. Chương 822, kiếm chi di tích. Vừa dịch quét lại ký ức trong đầu, năm ngoái phúc thú xuất hiện là một con thiên lân thú. Đây là hồn thú siêu phàm với lai lịch rất cổ xưa. Đối với người bình thường mà nói, nó có thể là cơ hội duy nhất mỗi năm để có thể nhìn thấy được hồn thú siêu phàm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì năm nay cũng như vậy. Bình thường thì mỗi năm hay vài năm hoặc là mười mấy năm sẽ đổi một con phúc thú, rồi sau đó sẽ lần lượt lặp lại. Căn cứ vào trí nhớ của Vương Diệt, trước mắt mỗi năm xuất hiện ở chiến khu Đông Hoa chỉ có 4 con hồn thú siêu phàm, theo thứ tự là Thiên Lân Thú, Thất Thải Tường Vân, Cửu Ly Thần Hoàng, Vân Hải Thanh Long. Xuất hiện nhiều nhất hẳn là Thất Thải Tường Vân, tiếp theo là Thiên Lân Thú, sau đó là Cửu Ly Thần Hoàng và cuối cùng là Vân Hải Thanh Long. 4 con này đều là hồn thú siêu phàm, trong đó Vân Hải Thanh Long và Đế Thanh Long có vài phần quan hệ với nhau. Đế Thanh Long là quốc thú của chiến khu Đông Hoa, tuy rằng huyết mạch của nó sớm đã tuyệt diệt và chỉ có thể coi như là tượng trưng, nhưng huyết mạch của Long tộc thì vẫn còn có sự tương tự. Và còn Vân Hải Thanh Long này chính là một loại rồng giống với Đế Thanh Long, chỉ là huyết mạch khác nhau mà thôi. Vương Triệt cười nói, dù không có tôi ra tay thì các vị cũng có thể đón một năm mới tốt đẹp mà, các vị khẳng định cũng sẽ có biện pháp thôi. À đúng rồi, vị trí di thổ tại biển sâu tôi đã nghe được rồi và đều đã được Thường Lãng Ninh Thức nhớ kỹ. Đợi lát nữa để cho nó nói với các vị là được. Về mặt của vị Vân Không Thiên Vương của Vân của Châu Loạn Hải kia đều là sự tươi cười rồi nói, nói như thế nào đi nữa thì bạn học Vương lần này thật sự đã lập được đại công. Cậu có thể giải quyết hòa thuận hòa bình được với quân thần Quang Kình thì chính là chuyện tốt nhất. Bạc Minh Thiên Vương cũng cười nói, đúng vậy, cậu không cần phải khiêm tốn đâu. Cậu làm chủ nhân của Thanh Long Công Huân, nên lần này Châu Loạn Hải có thể thế nào đi nữa cũng phải rút ra chút ít thứ tốt để cảm tạ cậu. Vân Không Thiên Vương cười to một tiếng rồi nói, đó là điều tất nhiên rồi. Bạn học Vương, nếu cậu cần gì về tài nguyên hoặc là tài liệu tiến hóa thì đều có thể nói với tôi. Nước và đất của Châu Loạn Hải chúng tôi rất màu mỡ và cũng không kém hơn Châu Bắc Giang bên kia bao nhiêu đâu. Bên trong hồn thổ cũng đã sản xuất ra đủ các loại tài nguyên và hồn thực hiếm thấy. Tôi thấy 3 con hồn sủng của cậu trước mắt chỉ có thanh tử lực kiếm kia là tự trải qua cải tiến, còn 2 con còn lại đều chưa bắt đầu tiến hóa. Nếu cậu thiếu thứ gì thì cứ đề cập với tôi nhé. Hơn nữa, hiện tại chúng tôi đã biết được vị trí của di thổ tại biển sâu. Vậy từ phương diện địa lý mà nói thì di thổ hẳn là thuộc về Châu Loạn Hải chúng tôi. Sau khi đón năm mới xong thì chúng tôi nhất định sẽ phái cường giả đến nơi đó thăm dò. Và tình huống bình thường cũng có thể tìm rất nhiều tài nguyên hiếm khó. Vân Không Thiên Vương nói ra rất là nghiêm túc. Ở giai đoạn đại học này mà hồn sủng còn chưa tiến hóa thì thật sự là hiếm thấy. Theo ông ta cảm giác thì có thể là do Vương Triệt không đi theo con đường bình thường, cho nên đã thiếu đi một ít tài liệu tiến hóa hiếm có. Giang Minh lắc đầu nói, Lão Hải, ông không biết tình huống của cậu ấy rất đặc thù rồi. Con lục mao trùng kia đi theo con đường tiến hóa bằng võ hồn, con gấu trúc kia thì lại không thể tiến hóa được. Về từ lực kiếm của cậu ấy thì ngược lại chúng ta có thể cung cấp một nhóm vật liệu để cải tạo cho nó. Hải Vân Không nói, vậy cũng được, vật liệu cải tạo cho các loại hồn sùng hệ máy móc thì Châu Loạn Hải chúng tôi cũng không thiếu. Vương Diệt trầm ngâm trong chốc lát, lấy ra ý tốt của Thiên Vương là không thể từ chối, cho nên anh cũng không chần chừ nữa mà gật đầu đồng ý. Vương Triệt trực tiếp viết ra một nhóm danh sách tài liệu cải tạo cho tử lực kiếm, vì anh dự định kế tiếp sẽ cải tạo một phen cho tử lực kiếm. Vì sau khi tử lực kiếm nhìn thấy Thường Lãng Đình Thức thì nó lại càng thêm hứng thú đối với việc cải tạo. Không có cách nào khác, do Thường Lãng Đình Thức quá là ngầu và lại còn có thể chuyển đổi hình thức nữa chứ. Từ tử lực kiếm biểu thị nó cũng muốn được như vậy. Vân Hải Không tiếp nhận danh sách mà Vương Triệt viết ra và nhìn lướt qua rồi nói, mấy ngày sau tôi sẽ phái người đưa qua cho cậu. Vương Triệt gật đầu và đang định tạm biệt 3 vị thiên vương để rời đi. Nhưng lúc này Giang Minh bỗng nhiên nói ra, đừng vội đi, tôi còn có một chuyện khác nói với cậu biết. Vương Triệt hỏi, chuyện gì vậy? Chuyện này có liên quan gì tới tôi sao? Giang Minh nói, đương nhiên là có. Và nửa tháng trước ở biên giới phía bắc của Châu Bắc Giang, chúng tôi phát hiện ra một khu di tích. Vô Phòng Thiên Vương đã đi trước một bước để đến đó thăm dò, và mấy ngày nay vừa lúc có tin tức mới chuyển đến. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi hỏi, khu di tích sao? Nó khu di tích gì vậy? Giang Minh nói, Đó là một khu di tích chôn cất vô số kiếm khí, gọi là kiếm chi di tích. Căn cứ vào nghiên cứu của nhóm khảo cổ học mấy ngày nay, bọn họ xác định lịch sử xây dựng của khu di tích này là vào khoảng 2.300 năm trước. Trong đó các kiếm khí của Đông Hoa cổ quốc rất thịnh hành với kiếm đạo đã chế tạo ra, nhưng lịch sử của chúng tương đối quanh co. Hiện nay trong khu di tích đó đang lưu lại một lượng lớn kiếm khách, trước mắt còn chưa mở ra cho người bên ngoài tiến vào, nhưng không bao lâu nữa hẳn là sẽ mở ra thôi. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều khế hồn sư tu luyện kiếm đạo hoặc là hồn sủng có quan hệ với kiếm sẽ đi tới khu di tích đó. Chương 823 Kiếm phách. Vương Triệt suy tư một lát, khu di tích của kiếm sao? Sau thời kỳ cổ đại có hơn 3.000 năm lịch sử, quả thật là có một đoạn thời gian mà kiếm đạo cực kỳ thịnh hành. Lúc ấy các khế hồn sư đều lấy các loại võ hồn làm vinh dự và lấy nhiều loại hồn sủng loại kiếm có địa vị cực cao. Về nguyên nhân thịnh hành thì người nói là bởi vì lúc ấy có một cường giả đỉnh phong từng chống cự lại dị giới, là một khế hồn sư tự xưng danh là Tuyết Tuyệt Kiếm Thần. Thực lực của vị kiếm thần này vô cùng mạnh mẽ, thông tuyệt thiên địa. Ông tôi là một vị những vị anh hùng hoàng giả còn sót lại của nhân loại lúc bấy giờ. Khi đó Đông Hoa cổ quốc có mấy vị anh hùng tái thế dẫn dắt con người Đông Hoa chống cự lại các cường giả đỉnh cao của dị giới, và vị Thất Tuyệt Kiếm Thần này chính là một trong số đó. Vương Triệt hỏi: Nếu là 2.300 năm trước thì khu di tích này chẳng lẽ có quan hệ tới Thất Tuyệt Kiếm Thần hay sao? Giang Minh liền gật đầu nói: Không sai, trước mắt sau khi khai quật thì khu di tích này có đại khái khoảng 32 nơi có quan hệ với kiếm đạo, nhưng số nơi có quan hệ với Thất Tuyệt Kiếm Thần thì chỉ có 2 nơi. Đây là khu di tích thứ 3 về kiếm đạo. Hai khu di tích còn lại, căn cứ vào thời đại chế tạo kiếm khí trong đó, cũng là sản phẩm của thời kỳ của Thất Tuyệt Kiếm Thần. Nhưng trên thực tế, bên trong hai khu di tích đó đều là cổ vật, chứ không hề lưu lại kiếm phách, mà bên trong khu di tích mới này vẫn còn lưu lại kiếm phách. Kiếm phách chính là linh kiếm phách của kiếm, hay được gọi là tàn hồn của kiếm, có lai lịch rất phức tạp. Một số kiếm phách được sinh ra do các khế hồn sư đã qua đời trước đó và thông qua võ hồn mà diễn hóa mà thành, cũng có kiếm khí tự động sinh ra linh trí và còn có liên quan đến hồn thú. Nói chung, chúng rất phức tạp. Tại tu tiên giới bên kia gọi là kiếm linh, cách gọi khác nhau nhưng bản chất thì lại tương tự. Giang Minh nói: Đây là khu di tích kiếm đạo duy nhất trước mắt có được kiếm phách. Nếu như có thể được lựa chọn một ít kiếm phách cường đại, vậy đối với loại hồn sủng như Tử Lực Kiếm mà nói sẽ có sự nhảy vọt về chất, và thậm chí nếu như khế hồn sư có thể đạt được sự lựa chọn từ kiếm phách, vậy còn có thể thức tỉnh cả võ hồn kiếm rất là cường đại. Tu vi kiếm đạo của cậu rất cao, nếu về sau cũng có thể thức tỉnh võ hồn thứ hai dạng kiếm thì đối với cá nhân cậu mà nói thật sự là sự giúp đỡ rất lớn. Vương Triệt không cảm thấy quá hứng thú đối với võ hồn cho lắm. Chỉ có điều nếu như Tử Lực Kiếm có thể đạt được một ít kiếm phách cường đại thì đối với nó mà nói, mặc dù không cần cải tiến nhưng cũng có thể tăng lên phẩm cấp. Về lợi ích chắc chắn là có rồi. Giang Minh nói tiếp: Hiện nay khu di tích này được đặt tên là Di tích Thất Tuyệt và hẳn sẽ được chính thức mở cửa vào một tháng sau. Thân phận của cậu rất đặc thù, vì thế Vô Phong Thiên Vương sẽ nói trước để cho cậu đi trước xem một chút để có thể phòng ngừa việc tranh chấp với quân đội. Đây chính là một đặc ân, Vương Triệt trầm ngâm nói. Hiện tại Tử Lực Kiếm vẫn còn tương đối nhỏ yếu, cho dù nó có được kiếm phách được lựa chọn đi chăng nữa thì tôi cảm giác cũng không thích hợp cho lắm. Tàn hồn trong kiếm phách đối với hồn sủng hoặc khế hồn sư mà nói đều là một sự khảo nghiệm, về phần tôi thì không cần nói rồi. Bởi vì Vương Triệt đã rất quen thuộc đối với kiếm linh, có một số kiếm linh truyền thừa từ xa xưa quả thật rất lợi hại. Hơn nữa là có thể trở thành kiếm linh thì cái đó nhất định sẽ không kém. Có điều nếu tiếp nhận kiếm linh có nghĩa là đã gieo nhân, nên sau này sẽ tạo ra quả gì thì vẫn còn chưa biết được. Hơn nữa tình huống hiện tại của khu di tích đó vẫn chưa được rõ ràng, nên Vương Triệt rất cần cẩn trọng về việc thám hiểm này. Giang Minh nói: Làm sao mà cậu vẫn còn suy nghĩ, cậu không tự tin vào bản thân mình à? Vương Triệt liền nói: Cũng không phải như vậy, tôi chỉ sợ nếu như tôi đi vào thì sẽ trực tiếp vạn kiếm quy tông lên người tôi, như thế sẽ không có phần cho người khác rồi. Lâm Dương một bên cười nói: Cậu nói như vậy đúng là không khiêm tốn, nhưng cũng đúng thôi. Vô Phong đã nói với tôi rằng tu vi kiếm đạo của cậu không hề tầm thường, chỉ có điều khu di tích Thất Tuyệt này nếu có được Thất Tuyệt Kiếm Thần lưu lại thì hẳn là không đơn giản như vậy. Có thể làm cho cậu thức tỉnh võ hồn thứ hai thì đây là chuyện mà rất nhiều người đều mơ ước đã lâu. Vương Triệt chỉ cười mà không nói. Sau đó Vương Triệt bỗng nhiên hỏi: Đúng rồi, các ông là thiên vương, vậy tôi hỏi phúc thú xuất hiện năm nay là loại nào không? Ba vị thiên vương liếc nhau, rồi vị Hải Vân không kia cười nói: Chuyện này chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Phúc Thú Giang Lâm đều do bốn vị đó tự mình thương lượng. Bất kể là vị nào đi nữa, thì dù sao đến lúc đó các cậu đều có thể đi theo sau lưng nó và khẳng định sẽ lấy được một ít cơ duyên. Thông thường thì một thành phố sẽ được nó ở lại vài phút, bắt đầu từ 7 giờ tối và lần trước là từ phương Bắc dọc theo bờ biển một vòng, sau đó sẽ tiến vào đất liền. Nhưng tuyến đường hàng năm cũng không giống nhau, đến Thiên Vương cũng không biết. Đến Thiên Vương cũng không biết, vậy thì sẽ rất thú vị đây. Vương Triệt nhìn thoáng qua Thường Lãng Linh Thức rồi nói. Vậy tôi đi trước, lần sau có cơ hội thì lại đến. Thường Lãng Linh Thức trả lời. Được. Chương 824, về đến nhà. Vương Triệt điều khiển Tử Lực Kiếm và đầu tiên anh sẽ trở về thành Lâm Hải để xem xét tình huống, rồi sau đó sẽ ngồi tàu đệm từ trường để quay trở về Châu Tây Nhạc. Nửa tháng qua mấy tòa thành thị như là Lâm Hải đều đã dần dần khôi phục lại. Các bạn cùng lớp đều đã về nhà từ hơn một tuần trước. Trên đường đi, Vương Triệt mở máy truyền tin, nhìn thấy có không ít bạn học đã hỏi han Vương Triệt rằng có chuyện gì đã xảy ra. Vương Triệt tìm mấy cái cớ để trả lời một chút. Nhiều bạn học cùng lớp cấp 3 có hỏi anh khi nào trở về tụ tập. Có lẽ tất cả đều quan tâm đến những gì xảy ra trong trường học kỳ đầu tiên tại trường đại học. Bà mẹ Vương Triệt ngược lại thì không để ý đến việc anh đi đâu, làm gì mà chỉ gửi tin nhắn hỏi xem khi nào anh trở về ăn Tết. Vương Triệt lần lượt trả lời hết các tin nhắn, ngồi nghỉ ngơi ở trên tàu đệm từ trường. Chạng vạng tối là anh đã trở về đến thành Thiên Tâm và đi tới nhà mình trong tiểu khu. Mẹ Vương Triệt nhìn Vương Triệt phong trần mệt mỏi, trở về tức giận nói. Trời ơi, cuối cùng con cũng trở về, còn mấy ngày nữa là Tết Nguyên Đán luôn rồi đấy. Lần này con chạy đến Châu Loạn Hải làm cái gì không biết. Một kỳ nghỉ tốt như vậy lại bị hao phí sạch sẽ rồi. Mấy bạn học của con đều đã trở về từ sớm rồi. Còn có mấy bạn học đại học của con đã chuyên môn gọi tới hỏi con về chưa. Các bạn con cùng nhau giúp đỡ bên Châu Loạn Hải, nhưng người ta về từ một tuần trước rồi, sao con lại về trễ như vậy? Vừa Triệt há miệng, vừa định giải thích thì mẹ anh khoát tay nói. Thôi đừng có nói nhiều nữa, trở về là được rồi. Con còn chưa ăn tối phải không? Mẹ đã chuẩn bị cho con rồi, và cả ba đứa nhóc hồn sùng kia nữa. Ở trường học Lâm Hải, hẳn được ăn không tệ. Dù sao thì mẹ cũng nghe nói trường học đó chuyên môn làm ra những thứ đồ ăn cho chúng nó mà. Có lẽ đồ chuẩn bị ở nhà sẽ không thể nào sánh được. Đừng có mà ghét bỏ đó. Mà Tiểu Trùng đâu rồi? Vương Triệt ta thả Tiểu Ma Trùng ra. Vừa nhìn thấy mẹ của Vương Triệt thì nó liền thân thiết mà nhào tới. Mẹ Vương Triệt ôm Tiểu Ma Trùng giống như đang ôm một con chó nhỏ. Mì không lớn lên sao? Bà sờ đầu vào thân thể của nó, nhưng không có cảm giác được nó có biến hóa quá lớn. Tiểu Ma Trùng uy phong lẫm liệt, kêu lên vài tiếng, tỏ vẻ mình bây giờ đã siêu cấp lợi hại rồi. Mẹ Vương Triệt cười nói. Được rồi, ta biết tên nhóc nhà Mì càng ngày càng tốt hơn mà, nhìn qua đúng thật là thông minh hơn nhiều đó. Sau đó bà lại nhìn về phía Tử Lực Kiếm. Tử Lực Kiếm ngừng lại, đã trở nên rất lớn, nhất là phần kiếm rực. Có điều kiếm rực có thể khống chế kích thước của Tử Lực Kiếm, bằng không thì hình thái bình thường của Tử Lực Kiếm cũng phải dài hơn 2 mét. Quá dài đi, khi bình thường sẽ tương tự như Tiểu Ma Trùng, lúc kiếm rực chưa mở ra thì chỉ dài tầm mấy chục cm thôi, rất dễ, vừa bỏ vỏ. Về phần Hùng Bảo thì nó cảm thấy rất xấu hổ. Hùng Bảo nhỏ giọng kêu gào một chút. Bà mẹ Hương Triệt đi đến, sờ sờ vào bả vai hùng cô Hùng Bảo rồi nói. Khá lắm, thật đúng là một con gấu trúc rồi. Cái cánh tay này cảm giác 10 phần sức mạnh luôn, rất cứng rắn, đây mới là hồn sủng mà nam nhân thật sự nên nuôi. Bà Vương Triệt nói tiếp. Ta thích tên nhóc mập mạp cường tráng này, rất là mắn đẻ. Mẹ Vương Triệt trừng mắt nhìn ba Vương Triệt một cái rồi nói. Đây là con dâu mà con chúng ta mang về nhà hay sao mà ông kêu mắn đẻ hả? Đây là hồn sủng đó. Đúng rồi, đến con dâu thì con ở trường đại học đã có bạn gái chưa vậy? Vương Triệt nói. À, dạ chưa có á. Đây dường như là một câu hỏi mà mọi bậc cha mẹ đều sẽ hỏi, đặc biệt là sau khi vào đại học. Mẹ Vương Triệt khẽ nhíu mày rồi đánh giá Vương Triệt từ trên xuống dưới một lần. Lúc này cô Cối Điểu từ trong nhà bay tới. Có điều cho Vương Triệt bất ngờ chính là ngoại trừ một con cô Cối Điểu ra thì bây giờ mẹ anh đã nuôi thêm một con cô Cối Điểu khác có màu xám đen. Mẹ Vương Triệt hoàn giáo huấn. Đây là cô vợ mà cô Cối Điểu đã kiếm được từ bên ngoài đấy. Con nhìn người ta xem, đến cả một con chim mà cũng tìm được bạn gái. Con cũng đã học đại học rồi còn gì, nên chuẩn bị đi là vừa. Nghe nói như vậy thì Vương Triệt rất bất ngờ mà nhìn cô Cối Điểu một chút. Còn chim ngốc này mà có thể tìm vợ cho nó sao? Cô Cối Điểu bay đến bả vai của Vương Triệt và tỏ ra rất là đắc ý mà kêu lên một tiếng. Vương Triệt liền bắt đầu lắc đầu bất đắc dĩ. Có lẽ có vẻ như trong nhà của anh đã thay đổi không ít rồi. Vương Triệt chia sẻ ngắn gọn về cuộc sống làm ruộng thú vị của anh tại trường đại học với ba mẹ mình. Rất thú vị khi tiểu ma trùng đi làm ruộng, xới đất, trồng trọt, tưới nớt, thu hoạch, gieo hạt giống, có thể nói là một con rồng biết làm ruộng. Mẹ Vương Triệt nghe xong liền bị chấn động, bà sửng sốt nhìn Vương Triệt và nói: "Cho nên sau khi con lên đại học thì đã dùng tiểu ma trùng để làm ruộng sao? Mẹ và ba con đều là người bình thường, còn trở lại thành nhà tư bản rồi sao? Thì nhóc này vẫn là một đứa trẻ, mẹ mà còn tùy tiện sai nó làm việc à vậy hả?" Mẹ Vương Triệt nhìn tiểu ma trùng đang ở một bên ăn lá cây, đang rầm rì vui vẻ nói chuyện với Tử Lực Kiếm. Bà cảm thấy nó thật đáng thương làm sao. Chương 825, Tử Lực Kiếm ngưng tụ hồn hoàn. Bà Vương Triệt nói: "Con trai, tên nhóc này chưa tới một tuổi mà con làm vậy là quá đáng lắm không?" Nói đến đây thì ba Vương Triệt dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ít nhất con cũng phải đợi cho nó 2 tuổi rồi mới sai nó làm việc chứ. Làm gì có chuyện mới 1 tuổi mà đã sai đi làm rồi." Vương Triệt cười cười rồi từ trong huy chương của tiểu ma trùng lấy ra một ít cây trồng do nó gieo trồng. Vương Triệt nói: "Đây là cây do tiểu ma trùng tự trồng và còn một ít rau củ quả nữa. Hai người có muốn nếm thử không?" Bà Vương Triệt đi tới ngửi ngửi một ít trái cây, nhận thấy cũng thơm đó. Ông cầm lấy quả dưa có đường vân màu đỏ nhạt rồi nhẹ nhàng vặn ra ăn một miếng. Vương Triệt lớn tiếng tán thưởng: "Bảo nó à, bà nếm thử xem, hương vị rất được đấy. Trình độ của tiểu ma trùng cũng cao đó chứ." Thấy cảnh này mà mẹ của Vương Triệt đã tức giận đến thân thể phát run. Tùy thời tiết nóng nực mà toàn thân bà đều là mồ hôi lạnh. Xã hội này có thể tốt hơn được không? Khi nào thì tiểu ma trùng mới có thể vùng dậy được đây? Bà tiếp nhận một miếng dưa rồi cắn một ngụm và nuốt hết nước mắt vào trong. Cũng ngon đấy nhỉ. Mẹ Vương Triệt cũng liền tán thưởng: "Không tồi không tồi, tiểu ma trùng quá lợi hại, ngon hơn rất nhiều so với những loại trái cây mà chúng ta đã hay mua. Sau này không có việc gì thì cứ gọi tiểu ma trùng trồng nhiều loại lá trái cây này một chút rồi gửi về cho ba mẹ một ít nha con." Mức độ trồng trọt của tiểu ma trùng đã càng ngày càng cao. Hiện giờ nó đã ngưng tụ ra thủy hồn nghiên, mà nước đối với làm ruộng thì tất nhiên là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đừng nói đến việc tưới nước, mà ngay cả hồn thực cấp thấp nó cũng có thể thúc đẩy cho nhanh chín. Sức ăn của nó càng ngày càng tốt nên tất nhiên nó sẽ càng ngày càng mạnh. Chia sẻ về cuộc sống học tập xong thì Vương Triệt liền đưa ba đứa nhóc nhỏ trở về phòng của mình. Hơn nửa năm không có ở trong phòng nhưng phòng anh vẫn rất sạch sẽ. Ngoại trừ giá kê nhỏ dùng để đặt Tử Lực Kiếm và cái ổ nhỏ của tiểu ma trùng ra thì giờ đây có thêm một cái ổ lớn hơn cho gấu trúc. Hẳn là cha mẹ của anh đã chuẩn bị cho Hùng Bảo. Tuy nói hồn sủng có thể sinh hoạt trong không gian hồn vực nhưng bọn chúng cũng cần phải thường xuyên sinh hoạt trong hoàn cảnh hiện thực. Ngay cả những con hồn thú siêu phàm kia cũng sẽ vào những ngày cuối năm mà đi dạo một vòng trong xã hội loài người, chứ huống chi là hồn sủng bình thường. Hùng Bảo thì đang nhìn trái nhìn phải để đánh giá cái ổ gấu trúc mà ba mẹ Vương Triệt đã chuẩn bị cho nó. Còn tiểu ma trùng vẫn quen thuộc chạy đến cái ổ nhỏ của nó rồi nhằm vào. Lúc trước cái ổ nở ấm này chính là nơi mà nó được nở ra. Cái ổ gấu của Hùng Bảo được làm từ gỗ trúc nên tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Trên chăn của nó cũng in hình một ít hoa văn dạng gá trúc và gấu trúc. Vương Triệt cảm thấy cha mẹ của anh đã chuẩn bị rất tốt. Chỉ là anh có chút lo lắng liệu rằng buổi tối khi đi ngủ và Hùng Bảo ngửi thấy mùi thơm này thì nó có đem cái ổ của mình ăn tươi nuốt sống hay không. Vương Triệt trầm tư nói: "Còn vài ngày nữa là đến Tết rồi. Thời dịp mấy ngày này Tử Lực Kiếm sẽ ngưng tụ ra hồn hoàn, sau đó thuận tiện mở ra tầng thứ hai của võ hồn vạn tàng bảo cung." Một chuyến đi đến Châu Loan Hải này, tu vi của tiểu Lam Mơ Trùng đã đạt tới 2.500 năm, Tử Lực Kiếm cũng thuận lợi đột phá 2.000 năm. Tiểu Mơ Trùng sẽ còn ở trong giai đoạn 2.000 đến 3.000 năm này thêm một lúc nữa. Ngược lại thì Tử Lực Kiếm không có bất kỳ bình cảnh gì. Trước khi tới Châu Loan Hải, nó đã có tu vi hồn lực tầm 1.700 năm. Trải qua nửa tháng tu luyện, nó đã đạt tới hơn 2.200 năm tu vi hồn lực. Hùng Bảo thì trực tiếp tăng vọt hơn 1.750 năm tu vi hồn lực. Tốc độ này quả thực rất kinh người. Không chỉ có thế, khi Hùng Bảo ở trong lĩnh vực của thần quang kình, nó cũng trải qua chiến đấu với cá mập trắng khổng lồ cùng với tiểu ma trùng và Tử Lực Kiếm để luyện tập. Vì thế mà độ thuần thục hồn kỹ của Hùng Bảo cũng được tăng lên nhanh chóng. Hồn kỹ chấn động quyền là thành thục nhất, nó đạt tới cấp S, mà những hồn kỹ khác cũng đều được tăng lên rất nhiều, mà ba bộ công pháp võ kỹ kia cũng tăng lên võ kỹ. Thái cực kình và vân gian chỉ xích đều đạt tới cảnh giới viên mãn, thậm chí sắp đạt tới cảnh giới cao nhất là đăng đường nhập thất. Cửu dương vô cực công thì đạt tới cảnh giới đăng đường nhập thất. Bây giờ Hùng Bảo mà chỉ có hai chữ bền bỉ thì nó chắc chắn sẽ không đánh bại nổi tiểu ma trùng và Tử Lực Kiếm, nhưng nó vẫn có thể trụ được. Nếu như Hùng Bảo đối mặt với đối thủ của tu vi ngang mình thì nó cũng không cần kéo dài thời gian mà sẽ vận chuyển cửu dương vô cực công và hồn khí lưu động. Bạo khí vừa mới mở ra rồi lập tức đánh ra một phát chấn động quyền. Chỉ cần phòng ngự của đối phương hơi kém một chút thì có thể trực tiếp đưa đối phương lên trời. Từ lực kiếm bay đến bên cạnh Vương Triệt, thân kiếm lơ lửng một tia hồn hoàn màu tím nhàn. Nó khẩn trương muốn tăng lên hồn hoàn cho Vương Triệt. Hùng Bảo một bên gãi gãi đầu vì nó chưa từng ngưng tụ ra hồn hoàn. Nhưng có điều, bây giờ Vương Triệt cũng đã không cần hồn hoàn lắm. Chương 826, cố sự về nhất kiếm che trời. Vương Triệt biết vì sao từ lực kiếm lại khẩn cấp như vậy, bởi vì nó cũng muốn tiến hóa bằng võ hồn. Tiểu Mao Trùng đã tiến hóa bằng võ hồn, nên từ lực kiếm cũng muốn như vậy, vì nó quá hâm mộ. Hình thái chân long của Tiểu Mao Trùng vừa mở ra, coi như từ lực kiếm cũng có đổ long phủ và mở ra kiếm trận đi nữa, thì cũng chỉ có thể ở thế hạ phòng. Dù sao cũng chỉ là linh phủ cấp cao mà thôi. Nếu đổi lại thành đạo phủ, thì cho dù là đạo phủ bình thường nhất đi nữa, nhưng phòng trừng hình thái chân long hiện giờ cũng sẽ bị từ lực kiếm áp chế. Chỉ là vật liệu của đạo phủ có yêu cầu quá cao, cho nên bây giờ Vương Triệt còn không thể luyện chế ra được. Từ lực kiếm cũng rất muốn được tiến hóa bằng võ hồn gì gì đó, giống như là Tiểu Mao Trùng. Đại ca có rồi thì tôi cũng phải có, Vương Triệt nói. Hiện tại không vội, trước tiên nghỉ ngơi 2 ngày đã. Ngày mai ta cần phải đi gặp các bạn cũ, hôm nay chúng ta nói một chút về cố sự nhé. Vừa nghe đến hai từ nghỉ ngơi để kể cố sự thì Tiểu Mao Trùng lập tức nhảy dựng lên từ trong ổ nhỏ, vèo một cái liền chạy đến trước mặt Vương Triệt. Khi Hùng Bảo nhìn thấy bộ dáng kích động của Tiểu Mao Trùng, tuy rằng nó không biết chuyện gì nhưng cảm giác hẳn là rất lợi hại. Ba đứa nhóc liền vây xung quanh Vương Triệt. Vương Triệt cầm lấy bản vẽ, rồi vừa vẽ lại vừa nói thật êm tai. Trong vực sâu vô tận lạnh lẽo như băng, nơi đó chính là mộ địa vô tận, nơi đó không ai biết đến, nơi đó chôn giấu vô số hồn thú thần cấp thời viễn cổ, tràn đầy những tấm bia mộ dựng thẳng trong thế giới thâm uyên u ám. Hồn thú cấp bậc trăm vạn năm tu vi hồn lực ở nơi này phảng phất đều chỉ là sự khởi đầu. Tu di thần long thổ nạp nhật nguyệt, thần thú kim ô miệng phun dương viêm cửu khuyết, bồng lai huyền vũ lấy mai rùa làm một thế giới, vân vân. Mỗi một con đều là siêu thần thú thời cổ đại thượng cổ và chỉ được ghi chép lại vài câu để xác nhận đã từng tồn tại. Ngoại trừ những con hồn thú có thể tiêu diệt thiên địa này ra, nơi đó còn có vô số ngàn vạn vị nhân loại cường giả khác, mỗi một người trong bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ lại chôn thân ở chốn mộ địa vô tận thâm uyên huyền bí này. Một ngày nào đó, khi không gian bên trong vực sâu vô tận này nứt ra, 9 con tử kim long siêu to khổng lồ có thể sánh ngang với khung thần long đã bay vào bên trong phiến mộ địa thần bí này. Vương Triệt nói ra không nhanh không chậm, hình ảnh vẽ lên vô cùng chân thực, từng tấm lại từng tấm hình xuất hiện bên trong mắt của ba đứa nhóc này. Hiện tại chúng nó đã có linh trí nhất định nên có thể dễ dàng nghe nhiều. Sự khởi đầu hơi hồi hộp và làm cho bọn chúng nghe rất mê hoặc, ngay cả từ lực kiếm cũng như vậy. Vương Triệt thấy thế khi khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Sơn Hà là nơi chân long sinh sống, ngôi sao là vảy rồng, cổ thụ là sừng rồng. 9 con tử kim long kia tràn ngập vô thượng thần uy mà đi vào mộ địa thâm uyên nơi huyền bí này, nhưng cũng không biết để làm gì. Khi chúng nó tiến vào bên trong thâm uyên mộ địa thì sau lưng chúng nó còn kéo thêm một cái quan tài kiếm mộ khổng lồ. Nghe đến đây mà thân thể cư tử lực kiếm bỗng nhiên phát ra hồng quang mà hưng phấn đến phát run. Tiểu Mao Trùng lập tức kêu lên một tiếng. Thần long mà kéo quan tài sao? Tôi không thể tiếp nhận được, tôi không muốn kéo quan tài. Hùng Bảo thì lắng nghe hết sức chăm chú, thập phần mê muội. Vương Triệt chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nói. 9 con thần long kia đã lôi kéo quan tài kiếm mộ đi vào thâm uyên mộ địa, và một chảo của thần long lập tức phá vỡ vực sâu và niêm phong lại cỗ quan tài. Sau đó chúng dựng lên một tấm bia mộ vô danh. Khi bia mộ được dựng lên thì ngay vào khoảnh khắc đó, 9 con thần long kia đã chia ra 9 hướng của bia mộ và biến thành thạch điêu kéo dài đến mấy vạn dặm. Nghe đến đây thì Tiểu Mao Trùng cũng không còn ầm ĩ nữa, nó biểu thị mình đang bị thu hút một cách sâu sắc. Không biết qua bao lâu, mặt đất bắt đầu biến hóa, trong vực sâu tối tăm đã mọc ra vô số cây cỏ, cây cối cho đến khi biến thành rừng rậm, sông ngòi, băng sơn. Vô số bia mộ đã trải qua sự thay đổi của thế giới mà trở thành một góc bị lãng quên của thế giới, cuối cùng đã bị phủ bụi theo thời gian. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, cho đến ngày hôm nay thì vị trí quan tài kiếm mộ kia đã hơi rung động. Rất nhanh sau đó một con Tiểu Mao Trùng chậm rãi từ bên trong chui ra. Nghe đến đây mà Tiểu Mao Trùng lập tức phấn khích lên. Mộ địa vực sâu thần bí u ám này đã chôn giấu vô số hồn thú và nhân loại cường đại, rồi sau đó 9 con thần long kéo quan tài kiếm mộ đi tới. Sau một thời gian dài như thế mà lại có một con lục mai trùng bò ra là sao? Điều này làm cho tiểu mai trùng cảm thấy rất tò mò. Từ Lực Kiếm cũng rất tò mò, không biết trong vị trí chôn cất quan tài kiếm mộ kia vì sao lại bỏ ra một vị đại ca, không phải một thanh kiếm trong quan tài hay sao? Hùng Bảo thì hoàn toàn bị thu hút, nó nhắm mắt lại và tưởng tượng lại rồi thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Lúc này Vương Triệt buông xuống bản vẽ và nói: "Hôm nay câu chuyện về nhất kiếm che trời chỉ kể đến đây thôi." Tiểu mao trùng bốp bốp bốp, tiểu mao trùng liền dùng đuôi của mình vỗ xuống sàn nhà, đang gai gớn mà. Vương Triệt cười nói: "Chuyện này rất là dài nên cũng không vội." Mặc dù đã biết tính của Vương Triệt rồi, nhưng tiểu mao trùng vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng nó cũng không thể làm gì được. Chương 827: Gặp lại bạn cũ. Tiểu mao trùng đi xem lại những bức vẽ của Vương Triệt mấy lần, trong đầu của nó đều là con tiểu mao trùng ở trong chuyện kia. Hồn thú trong thâm uyên mộ địa thì nó chưa từng nghe nói qua. Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo đã bày tỏ sự mong đợi đối với nội dung phía sau. Hùng Bảo thậm chí còn tò mò và mong đợi hơn cả tiểu mao trùng. Ba đứa nhóc mang theo chờ mong mà nghĩ ngợi cả đêm. Mặc dù rời trường mà không có đất nông nghiệp, nhưng nhiệm vụ trồng trọt cũng không quá khó khăn. Tầng thứ nhất trong võ hồn vạn tàng bảo cung của Vương Triệt vẫn còn 10 khối linh điền, cho nên tiểu mao trùng vẫn phải dậy sớm rồi sau đó chạy đến tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung để thúc đẩy hồn thực một hồi. Linh điền không giống như đất nông nghiệp thông thường nên không cần tưới nước, chỉ cần rót vào năng lượng là được. Nếu như có tưới nước thì cũng là chuyển hóa thành năng lượng đặc thù trong linh điền mà thôi. Bình thường tiểu mao trùng chỉ cần dùng hình thái thức tỉnh thảo mộc là được rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Triệt ăn cơm xong thì anh liền mang theo tiểu mao trùng đi tới căn cứ nghiên cứu hồn dùng của Thành Thiên Tâm. Lý do đến đây là bởi vì một số bạn học cùng các lớp cấp 3 chơi thân với anh muốn gặp nhau. Vương Triệt từ trên tàu đệm từ trường nhìn xuống căn cứ nghiên cứu hồn dùng của Thành Thiên Tâm rồi nói: "Một năm trước cũng là ở đây, này nói cũng đã mấy ngày rồi ta không có tới thăm giáo sư Ngạn." Lúc trước sau khi nhận lấy Tử Lực Kiếm từ trong tay giáo sư Ngàn, sau đó Vương Triệt cũng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với ông ấy. Về tình huống của Tử Lực Kiếm thì cả hai cũng thường xuyên trao đổi với nhau. Sau khi đi tới căn cứ nghiên cứu hồn dùng của Thành Thiên Tâm, vị nghiên cứu viên bên này cũng không có thay đổi bao nhiêu nên thoáng cái đã nhận ra Vương Triệt. Nghiên cứu viên đứng ở cửa ra vào, cười nói với Vương Triệt: "Các bạn học của cậu đang chờ tầng thứ 3, giáo sư Ngàn cũng ở bên đó." Vương Triệt nhẹ gật đầu rồi đi lên tầng thứ 3. Bây giờ là kỳ nghỉ đông nên có rất nhiều học sinh lớp 12 tới nơi này để lựa chọn hồn sùng. Đều có rất nhiều người ở đây giống như lúc trước Vương Triệt đã từng mang theo tiểu mao trùng tới nơi này. Lúc Vương Triệt đi lên tầng thứ 3 thì anh phát hiện đang có nhiều người hơn trước nữa. "Chị Hy thật là mạnh mẽ. Không hổ là sinh viên trở về từ học viện đấu hồn, quá là mạnh rồi. Chị ấy chiến thắng 10 trận liên tiếp, lần này Thành Thiên Tâm chúng ta quả nhiên có một người có thể đánh được." "Không thể nào, Thành Thiên Tâm chúng ta có mấy người thi đậu học viện đấu hồn cơ mà." "Không quá hợp lý rồi, con hồn sùng thứ hai này có tu vi hồn lực 1.500 năm, mà con hồn sùng thứ nhất của tôi cũng chỉ mới 1.200 năm thôi. Chỉ cách một học kỳ, nhưng khoảng cách thật sự quá lớn. Hơn nữa con hồn sùng thứ hai của chị Hy lại là một con liệt diễm chi dực. Đây là một hồn sùng đứng đầu trong hồn sùng tuyệt phẩm, hệ hỏa diễm đó. Sau đó thì nó tiến hóa thành liệt hoàng dực, thì sẽ là hồn sùng vương giả song hệ, bao gồm hệ hỏa diễm và hệ thiên không. Quá mạnh đi à." "Chị Hy thật sự đã rất nể mặt. Bạn học cùng lớp luận bàn kia đều sẽ dùng thêm vài chiêu. Chỉ cần chị ấy dùng một chiêu vòng xoáy lửa thì đây sẽ trực tiếp chiến thắng sạch sẽ gọn gàng." Đi tới khu đối chiến tại tầng thứ 3, Vương Triệt gặp được rất nhiều bạn học cũ cấp 3. Thành âm thô kệch của Hứa Hải Phong lập tức vang lên: "Vãi thật, cuối cùng cậu cũng tới rồi à?" Vương Triệt nhìn thoáng qua mấy anh bạn tốt nghiệp cơ lớp 12 chỉ có thành tích bình thường, nhưng điểm cộng của võ hồn tất nhiên, nên cậu ta đã tiến vào chuyên ngành dục thú của trường đại học Tây Nhạc, mà đại học như vậy cũng không tệ lắm. Có điều khi nhìn qua hình như cậu ta đã dám nắng đi không ít. Còn Hòa Tiên Tử của Hứa Hải Phong, sau khi tiến vào 1.000 năm tu vi hồn lực sẽ phải cần một lượng lớn thời gian để hấp thu ánh sáng mặt trời thì mới có thể trưởng thành mạnh mẽ. Có lẽ cậu ta cũng vì vậy mà mỗi ngày đều tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cho nên làn da cũng đã đen đi không ít. Đi hết ra coi, chị ca tới rồi kìa. Không biết có phải ảo giác hay không mà tôi cảm thấy hình như cậu ta lại đẹp trai hơn không ít đó. Trùng Thiên Đế đâu rồi? Con tiểu mao trùng đó đã thiêu cháy cả châu Bắc Giang rồi đấy. Trời ơi, cười chết tôi mướt. Lúc trước khi khai giảng chị ca cứ im lặng. Thật không nghĩ tới cậu ta lại đến học viện Lâm Hải để trồng trọt. Nhưng cậu ta lại có thể trồng ra một Trùng Thiên Đế thì thật quá bất hợp lý. Thiên quan hoài trùng của Đông Nông Thịnh Hội ở châu Bắc Giang cũng để lại cho tôi ký ức mấy mẻ. Hiện tại mới chỉ 3 tháng nên tôi cảm giác như nó vẫn còn ở trước mắt. Lúc trước tôi đã nói là lục mai trùng kia không có đúng chỗ nào rồi mà. Hiện tại xem ra quả nhiên nó đã bị che giấu đi huyết mạch của chân long. Các bạn cùng lớp đều đang cười nói chào hỏi Vương Triệt. Vương Triệt cũng cười nói: các bạn nhìn xem, lúc trước tôi đẩy cho các bạn tại trường học cấp 3 không được hỏi thổi phồng lung tung, nhưng hiện tại ngay cả một lời khoe khoang cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Chương 828, Liệt Diễm Chi Dực. Hứa Hải Phong cười mắng: hỏi vãi trưởng, cậu ra bộ vẫn lưu loát như tự nhiên như vậy sao? Cút đi cho ông nhờ, tôi ở châu Tây Nhạc và tôi còn nghe được một ít sự tích của cậu ở châu Bắc Giang đấy. Vương Triệt hỏi: hôm nay là hoạt động gì vậy? Hứa Hải Phong cười ha ha nói: à, là hồn sủng đối chiến, rồi sau đó chúng ta sẽ thuận tiện đi đến vùng giã ngoại chơi một chút, vì dù sao thì thực lực của chúng ta bây giờ đã có thể dễ dàng thám hiểm tại vùng giã ngoại rồi. Nghe nói bên ngoài thành Thiên Tâm của chúng ta đã tồn tại mấy nhóm hồn thú hệ núi đá, nên tôi muốn thật mau đến đó để nhìn xem. Qua 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến tham gia sự kiện Phúc Thú Giang Lâm, không biết năm nay sẽ xuất hiện hồn thú siêu phàm nào đây. Vương Triệt gật đầu rồi nhìn xuống sân đối chiến đã thấy được một bóng dáng quen thuộc. Vương Triệt hỏi: là Lâm Hy sao? Hứa Hải Phong nói: à đúng vậy, cô ấy cũng vừa mới trở về không lâu nên đã cùng chúng tôi tụ tập một chút. Tốc độ tiến bộ của cô ấy làm tôi cảm thấy cũng không chậm hơn cậu đâu. Nghe nói cô ấy vừa mới vào học viện đấu hồn không lâu thì đã tìm được hồn sủng thứ hai. Ở học viện đấu hồn mà nó nói đối chiến thì quả thực là chuyện bình thường, cạnh tranh nội bộ mới là chuyện cực kỳ kịch liệt. Tôi có nghe nói nội bộ đã điều chỉnh ra bảng tổng hợp chiến lực của các tân sinh viên. Lâm Hy vừa mới vào học mà lên trực tiếp tiến vào top 10. Hình như hiện tại cô ấy đang ở trong top 5 rồi. Học viện đấu hồn đều là những tên mạnh mẽ đến biến thái và bọn họ đều được luyện ra từ nơi này, cho nên bọn họ thực sự rất mạnh. Hai cậu ở cấp 3 chính là đối thủ, nhưng lên đến đại học rồi thì Lâm Hy cũng không hề thụt lùi. Mỗi ngày cậu ở học viện Lâm Hải làm ruộng nên phòng trừng cậu cũng không biết về nhiều về cô ấy. Hứa Hải Phong cảm thán không thôi. Vương Triệt gật đầu nhìn về phía Lâm Hy bên bài đối chiến cùng với con hồn sủng của mình đang chiến đấu kia. Vương Triệt nói: Liệt Diễm Chi Dực sao? Hồn sủng này rất lợi hại. Hứa Hải Phong tức giận nói: nói nhảm sao, khẳng định là rất lợi hại rồi, nhưng có điều loại hồn sủng này sẽ bồi dưỡng rất khó khăn, vì trong huyết mạch của nó có trộn lẫn huyết mạch của một loại cổ hồn thú rất hồn cường đại, chính là huyết mạch của thần Diễm Điểu. Hơn nữa khi trải qua bồi dưỡng thì gen của Liệt Hoàng Dực thời hiện đại đã có cường độ không kém chút nào so với thần Diễm Điểu, chỉ cần tài nguyên rất nhiều để bồi dưỡng mà thôi. Tôi nghe nói nếu như thể tìm được động loại của nó có huyết mạch hỏa diễm thì có thể bước vào phẩm cấp siêu phàm luôn đấy. Hứa Hải Phong nói một mạch rất êm tai. Vương Triệt kinh ngạc hỏi: cậu có biết những thứ này à? Hứa Hải Phong cười ha ha một tiếng rồi nói: à, đó là chuyện đương nhiên rồi, tôi vẫn là một chuyên viên chăn nuôi động vật cao cấp đó. Tôi đã học một học kỳ ở đại học nên sự tiến bộ của tôi đã xa xa đến nỗi không thể tưởng tượng được rồi đấy. Vương Triệt nói: cũng không tệ. Thì ra Hứa Hải Phong cũng không chơi bời lung tung khi vào đại học. Hứa Hải Phong hỏi: à, còn cậu thì sao? Từ lực kiếm của cậu đã được bồi dưỡng đến đâu rồi? Hồn sủng thứ hai của cô ấy đã có tu vi hồn lực 1500 năm rồi đấy. Đừng nói với tôi là hồn sủng của cậu còn không có bằng cô ấy đấy nhé. Vương Triệt nói: à, cũng tạm được. Hứa Hải Phong nói: lấy sự hiểu biết của tôi đối với cậu thì lời này của cậu hình như là khiêm tốn, nhưng kỳ thực đang giả vờ, hay là nó đã 2000 năm tu vi hồn lực rồi? Hứa Hải Phong suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: à đúng rồi, tôi nghe nói Lâm Hy còn phá kỷ lục ở trong hang động hỏa diễm ở châu Viêm Oa khi thi đấu dành cho tân sinh viên tại hồn thổ đấy. Hồn sủng thứ nhất của cô ấy chính là Kiêu Hoàng Xà hệ Thảo Mộng, lúc đó cô ấy còn chưa có Liệt Diễm Chi Dực kia. Cũng không biết tại sao cô ấy lại phá được kỷ lục trong cái loại hồn thổ ấy nữa. Cái học viện đấu hồn này thật sự là quá biến thái, khảo nghiệm nhập học của tân sinh viên mà trực tiếp lại là thi đấu hồn thổ, cậu có tin được không? Với trình độ lúc đó của chúng ta khi vừa mới nhập học thì liệu có thể an toàn đi ra trong mấy cái hồn thổ hay không, chứ đừng nói là thi đấu. Vương Triệt gật gật đầu nói: ờ, quả thật rất là hài. Kiều Hoàng Xà nổi danh sợ lửa, nhưng trong hồn thổ đầy hỏa diễm, trong hang động hỏa diễm thì nó dường như có thể phát huy ra sức chiến đấu, chứ huống chi là thi đấu mà lại còn phá kỷ lục thì chuyện này thật sự có chút chân thật mà không có khả năng làm được. Cô nàng thiên chi kiêu tử Lâm Hy này ở trường học cũng vẫn còn mang phong thái lỗi lạc như trước. Chỉ có điều khi Vương Triệt vừa nghĩ đến bối cảnh của cô ấy thì nơi này cũng là chuyện bình thường. Theo Vương Triệt được biết, Lâm Hy chính là cháu gái của Diễm Dương Thiên Vương, Lâm Dương. Lúc này đúng là lúc trận thi đấu kết thúc. Lâm Hy từ trên đài đối chiến đi xuống, và con liệt diễm chi dực kia cũng biến thành một con tiểu hỏa điểm to bằng bàn tay, rồi đậu bả vai của cô mà kêu líu ríu. Không bao lâu sau thì Lâm Hy đã nhìn thấy Vương Triệt. Lâm Hy hé miệng mỉm cười và nói: Vương Triệt, đã lâu không gặp. Vương Triệt cũng cười nói: À, đã lâu không gặp. Chương 829, tôi muốn gặp Trùng Thiên Đế. Vương Triệt cảm thấy trong nửa năm nay, những chuyện xảy ra với anh cũng không hẳn là nhiều, vì phần lớn thời gian anh đều dùng để làm ruộng, ngay cả đường đường chính chính để hồn làm hồn sủng đối chiến mà cũng rất ít. Học viện Lâm Hải rất ít khi nào tổ chức tranh tài hồn sủng đối chiến, giống như là hồn sủng chính quy đối chiến hoặc là khế hồn sư đẳng cấp cao đối chiến cũng đều cần có kỳ hạn mới tổ chức. Còn thi đấu đối chiến chuyên nghiệp thì mấy năm nay, thậm chí là mấy chục năm mới tổ chức một lần. Về các trận đấu giải trí khác thì thật ra các thành phố lớn cũng có không ít, chỉ là phần thưởng sẽ không quá tốt. Cho nên, cơ bản mà nói thì Vương Triệt vẫn lấy việc phát triển làm ruộng để làm chủ đạo, đồng thời xen kẽ với mấy lần thám hiểm hồn thổ và đi ra ngoài rèn luyện. Nói chung Vương Triệt vẫn cảm thấy rất bình tĩnh. Nhưng đối với Học viện Đấu Hồn là một trong số các học viện đỉnh cấp của chiến khu mà nói, vậy chỉ sợ không nhẹ nhàng được như vậy. Ở trong đó có rất nhiều thiên tài và cường giả, nên chỉ cần hơi buông thả một chút là có thể lập tức tụt lùi tại phía sau. Chưa kể đến 3 ngày sẽ có một trận đối chiến nhỏ, 7 ngày có một trận đối chiến lớn, vậy thì mỗi tháng không thể thiếu các loại hình đối chiến tranh tài được. Cùng với các loại tranh đoạt xếp hạng bình thường ra thì cũng có thể xếp hạng về cấp bậc của võ hồn, tinh thần lực, chiến lực của hồn sủng. Và các loại thi đấu xếp hạng này không chỉ có ban tặng tài nguyên phong phú mà còn có các danh sư đến dạy bảo cùng với đủ các chủng loại tư cách thám hiểm hồn thổ và khu di tích. Nói chung là đếm không xuể, sẽ tuyệt đối để cho người sinh viên đại học trong đó cảm thấy vô cùng phong phú. Trên mạng đã lưu truyền một câu truyền ngôn: vào học viện đấu hồn thì ngủ cũng mơ thấy chiến đấu. Dưới lại huấn luyện cường độ cao này, khi các bạn học trong học viện đấu hồn thi đấu với bạn học của các học viện khác sẽ tạo ra sự chênh lệch thực lực vô cùng rõ ràng. Lâm Hy nói: lúc trước khi tôi nghe tin cậu chạy tới học viện Lâm Hải thì tôi không nghĩ tới đó là sự thật, vì tôi vốn cho rằng cậu chắc chắn sẽ vào học viện quân hồn hoặc là học viện dục thú hay là học viện thần đô. Có người nói trong học viện đấu hồn còn phân tích rằng học viện Lâm Hải có quan hệ với võ hồn tinh cung của cậu nên cậu mới chạy tới học viện Lâm Hải. Không biết như vậy có đúng hay không? Vương Triệt gật đầu nói: À, coi là như vậy đi, dù sao cũng phải phát huy tác dụng của võ hồn chứ nhỉ. Khí chất cao ngạo của Lâm Hy không biến đổi gì nhiều, cô ấy đội một cái mũ lưỡi chai, mặc áo khoác màu da cam, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng với hoa văn của liệt hoàng rực. Cái quần cũng chỉ là một chiếc quần dài màu xám giản dị, trên chân là một đôi giày thể thao màu trắng ngà. Quần áo phù hợp, vừa vặn, có thể làm nổi bật vóc dáng thon thả và năng động của cô ấy. Dù ăn mặc cực kỳ phổ thông, nhưng khí tức trên người của Lâm Hy quả thật đã sắc bén hơn lúc trước rất nhiều. Chắc hơn nửa học kỳ này, cô ấy đã trải qua rất nhiều trận đối chiến để mài dũa ra được. Lâm Hy hơi suy nghĩ rồi vừa cười vừa nói: À, tôi cảm giác nếu như lấy thiên phú của cậu thì các vị giảng viên của Học viện Lâm Hải có thể dạy gì cho cậu về đối chiến hay phương diện dưỡng thú nhỉ? Danh tiếng của Học viện Lâm Hải trong lĩnh vực nông nghiệp thì quả thật là tôi có nghe đến, đúng là vô cùng lợi hại. Vương Triệt gật đầu nói: À, cậu nói rất đúng. Đương nhiên, đừng nói là Học viện Lâm Hải, mà cho dù là những học viện khác thì Vương Triệt cảm thấy cũng không có mấy người có thể dạy nổi anh. Lâm Hy vừa cười vừa nói: Tôi đã cho các giảng viên và giáo sư của tôi có video chiến đấu của cậu, tất cả bọn họ đều tiếc nuối tại sao cậu không đến học viện đấu hồn, thậm chí còn muốn tự mình đến Học viện Lâm Hải để làm ruộng. Vương Triệt cười nói: Tôi cảm giác Học viện Lâm Hải thật sự không tệ. Học viện không nhất định là phải tốt nhất, mà chỉ cần thích hợp với bản thân là được rồi. Cậu thì cực kỳ thích hợp với Học viện đấu hồn đấy. Lâm Hy là kiểu con gái có tính cách mạnh mẽ, cạnh tranh càng mạnh, càng kịch liệt thì cô ấy sẽ càng thêm phát huy ra được tiềm lực của mình. Hứa Hải Phong một bên xen vào nói: Được rồi, hai người các cậu đừng có thổi phồng lẫn nhau nữa. Đều là đối thủ cũ, nên bây giờ hãy trực tiếp biểu diễn trên sàn đấu để phân biệt cao thấp đi chứ. Nghe xong lời này mà các bạn học khác cũng nhao nhao cười nói đồng ý. Đúng vậy, vừa rồi toàn bộ chúng tôi đều đã bại dưới tay của Hy Tỷ cả rồi. Tình hình chiến đấu lúc nãy quả thực là quá khó coi, lớp chúng ta chỉ có Triệt Ca mới chịu nổi cô ấy thôi. Chúng tôi đã hoàn toàn không phải chung một cái cấp độ rồi. Triệt Ca, anh nhanh chóng gọi ra Trùng Thiên Đế đi, tôi muốn gặp Tiểu Ma Trùng quá. Im ngay, tôi đường đường là Trùng Thiên Đế có huyết mạch chân long, vậy mà cậu lại dám gọi tôi là Tiểu Ma Trùng sao? Cẩn thận rồi cho cậu một phát phun tơ bây giờ. Chương 820, chấn kinh vì hồn sủng thứ ba. Các vị bạn học nhào nhào đùa giỡn, dù sao thì bọn họ cũng đã hiểu rõ thực lực của hai người. Vương Triệt cười cười và còn chưa kịp nói chuyện thì Lâm Hy một bên liền cười nói: "Trùng thiên đế quá mạnh, có lẽ tôi sẽ không đánh lại." Sau đó Lâm Hy liền nhìn Vương Triệt và nói: "Hay là cậu hãy dùng tự lực kiếm để tranh tài nhé, tôi cũng sẽ dùng hồn sủng thứ hai của tôi." Lâm Hy sở lên liệt diễm chi dực trên bả vai của mình. Liệt diễm chi dực liền phát ra một tiếng kêu hưng phấn, ý nó nói: "Tôi sẵn sàng vào trận rồi." Vương Triệt trầm tư mấy giây rồi nói: "Tự lực kiếm sao? Thi đấu giải trí cũng không quan trọng mấy, nhưng hiện tại tu vi hồn lực của tự lực kiếm cũng đã là 2200 năm rồi. Nếu như đánh với một con chim nhỏ kia thì cũng là quá dễ khi dễ người ta." Lâm Hy tò mò hỏi: "Không được sao? Tự lực kiếm của cậu bây giờ chắc cũng phải có tu vi hồn lực khoảng 1600 năm mới đúng chứ?" Tự lực kiếm đúng là rất ít khi xuất hiện trước mắt mọi người. Lần trước tại Đông Nông Thịnh Hội và Thiên Quan Hòa Chủng phát sóng trực tiếp, khi đó nó đã ở tại cửa ải thứ hai ra tay một lần, và những người lợi hại đều có thể nhìn ra được tu vi hồn lực của nó. Lâm Hy tính toán cũng rất chuẩn, hơn nữa suy ra từ trình độ bồi dưỡng của Vương Triển, nếu không tính đến việc tu luyện nửa tháng trong lĩnh vực của thần quang kình, thì tu vi hồn lực của tử lực kiếm hiện tại cũng chỉ hơn 1700 năm thôi. Vương Triển nói: Quả thật là không được lắm. Lâm Hy hỏi: Vì sao vậy? Vương Triển thẳng nhiên nói: Tu vi hồn lực của chênh lệch có chút lớn, vậy quá không công bằng cho cậu rồi. Lâm Hy sững sờ hỏi: Chênh lệch quá lớn sao? Tự lực kiếm của cậu hiện tại đã có tu vi hồn lực bao nhiêu rồi? Nếu vượt qua 2000 năm thì không cần phải nói. Vương Triệt cũng không trả lời. Lâm Hy có chút không dám tin nói: Tài nguyên ở Học viện Lâm Hải tốt như vậy sao? Cô ấy gần như đã tính toán bằng các tiêu chuẩn rất cao, nhưng nếu như hồn sủng thứ hai mà có thể đạt tới 2000 năm tu vi hồn lực thì trình độ này tại năm thứ nhất đại học thật sự khó có thể làm được. Trừ khi trực tiếp ký kết hồn ước với hồn thú vượt qua 1000 năm tu vi hồn lực. Nhưng đối với khế hồn sư trung cấp hay sơ cấp mà nói, hồn thú đã vượt qua 1000 năm tu vi hồn lực thì giá trị bồi dưỡng tại giai đoạn trước sẽ không cao. Mặc dù ban đầu tương đối mạnh, nhưng khi bắt đầu bồi dưỡng lại vô cùng phiền phức, vì sau này phải được đào tạo thật tốt để có thể thể hiện ra giá trị của việc bồi dưỡng. Hơn nữa, nếu thực lực của bản thân khế hồn sư không đủ mạnh thì hồn thú cũng không dễ thuần phục. Bình thường khế hồn sư phải đạt đến trên cấp 50 thì mới có thể cân nhắc ký kết hồn ước với hồn thú 1000 năm tu vi hồn lực. Nếu là hồn thú với phẩm cấp siêu cao thì bình thường đều đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa sau khi đạt tới 1000 năm tu vi hồn lực, mà hồn thú này thì lại càng khó bồi dưỡng hơn. Với một vị khế hồn sư cấp 20 đến cấp 30, nó sẽ là chướng mắt bạn. Bởi vì hồn thú có thể tự mình đạt được cấp 1000 năm tu vi hồn lực, đã hoàn thành giai đoạn 2 hay giai đoạn 3 tiến hóa thì cũng sẽ là hồn thú phi thường lợi hại. Cho nên, sau khi nghe được tu vi hồn lực của tử lực kiếm do Vương Triệt bồi dưỡng đã vượt qua 2000 năm, vậy coi như những bạn học không hiểu rõ về anh cũng cảm thấy quá mức biến thái. Vương Triệt nói: "Tôi sẽ dùng một con hồn sủng khác để đánh một trận giải trí với cậu vậy." Vương Triệt gọi ra Hùng Bảo đang ở trong không gian hồn vực của Tiểu Mao Trùng. Hùng Bảo trắng trẻo mập mạp, hai tay màu trắng đen xen kẽ cao tầm 1 mét. Khi nó xuất hiện liền làm cho các bạn học ngây ngẩn cả người. Dù vô số dấu chấm hỏi đã xuất hiện ở trong đầu bọn họ. Hứa Hải Phòng há to miệng nói: Hồn sủng thứ ba sao? Vãi trưởng, ngay cả hồn sủng thứ ba mà cậu cũng đã có rồi hả? Lại là một con gấu trúc nữa chứ, cậu nuôi được nó sao? Các bạn học khác cũng liên tục cảm thán. Về gấu trúc thì trong trí nhớ của tôi, ngoại trừ có mầm cỏ ra thì cái gì nó cũng có thể ăn được. Mà con gấu trúc này cũng chưa có tiến hóa, nếu nuôi không nổi thì chính là xem thường tài nguyên nông nghiệp của Học viện Lâm Hải rồi. Chỉ là Triệt Ca mới là năm nhất đại học mà đã có được 3 con hồn sủng, tôi thật sự nghĩ không dám nghĩ tới luôn đấy. Tinh thần lực của Triệt Ca quá mạnh đi, năm thứ nhất đại học mà cậu có thể ký kết hồn ước với 3 con hồn sủng rồi. Bây giờ hồn sủng thứ hai của tôi còn chưa nuôi xong đây. Cả bạn học đều không để ý đến Hùng Bảo mạnh hay là không mạnh, nhưng tại năm thứ nhất đại học có thể bồi dưỡng ra một con hồn sủng thứ ba thì quá mức khủng khiếp rồi. Số lượng hồn sủng sẽ liên quan đến cường độ tinh thần lực và trình độ bồi dưỡng, điều kiện tài nguyên, đẳng cấp hồn lực cao thấp, vân vân của khế hồn sư. Bây giờ trong những người học năm thứ nhất đại học thật sự đều không tìm ra được ai có thể có được 3 con hồn sủng. Cho dù là người có tinh thần lực thiên phú dị bẩm tại lớp 12 đã có được 2 con hồn sủng, nhưng bọn họ cũng sẽ không cần thể năm nhất đại học tiếp tục ký kết một hồn ước thêm một con hồn sủng nữa. Bởi vì bọn họ không có đủ tài nguyên, cũng không thể tập trung bồi dưỡng hết được. Như vậy rất dễ dàng dẫn đến việc hạn chế trong sự trưởng thành của ba con hồn sùng, và kết quả là một con cũng không được bồi dưỡng thật tốt. Hết tập 58. Ở tập này thì chúng ta đã thấy được sau khi Vương Triệt tu luyện ở trong cái không gian của Thần Quang Quỳnh trong vòng 15 ngày thì bản thân Vương Triệt cũng đã tăng lên tu vi rất là nhanh, rất là mạnh, và Lục Ma Dùng từ lực kiếm cũng như Hùng Bảo cũng đã tăng lên tu vi rất là nhanh. Và sau khi thương lượng với cá mập không trắng khổng lồ đệ tử của Thần Quang Kình thì Vương Triệt cũng để lại phương thức liên lạc để cho sau này có thể liên lạc được với Thần Quang Kình. Và tại đây thì chúng ta cũng biết được rằng là Thần Quang Kình là bá chủ của biển cả, và có một vị bá chủ, một con hồn thú bá chủ của đất liền nữa đã từng giao tranh với nhau. Và khi đó thì Không Thần Long đã ngăn cản hai con hồn sủng này và đã quy định bọn chúng đã lập ra quy định với nhau là sẽ đối chiến với nhau một lần nữa, và để Không Thần Long làm trọng tài. Lúc đó thì Không Thần Long sẽ không ngăn cản nữa. Và tại khi lúc mà cái thời hạn mà để bọn chúng tiếp tục đối chiến với nhau nữa sắp tới trong khoảng nửa năm nữa thì sắp thể ra, thì sau đó thì Vương Triệt biết được chuyện này, thì sau đó Vương Triệt đã quay trở về nói với các vị thiên vương, và sau đó thì anh cũng trở về nhà để ăn Tết thôi. Và chúng ta tại đây thì cũng thấy được là Vương Triệt đã đi gặp các bạn học cũ của mình, và tại đây đã gặp lại Lâm Hy, một cái cô gái mà gọi là bạn học cũ thời cấp 3 của anh đấy. Thì tại đây thì Lâm Hy là cũng là một đối thủ của anh. Vậy chúng ta đón chờ là sau hết một năm đại học thì Vương Triệt và Lâm Hy sau khi đi đến trường đại học sẽ có những cái tiến bộ vượt bậc gì ở Lâm Hy. Còn Vương Triệt thì chúng ta biết cái sự tiến bộ vượt bậc của Vương Triệt nó ở cái bước nào rồi. Chúng ta đón chờ trong những tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.